Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, sắp thi anh hài 4. Tống Ngọc Nhân âm thanh run rẩy, ngươi chuyển xe lúc vì cái gì có điểm không cẩn thận. Ngươi giết người, ta sao có thể nghĩ đến gầm xe dưới sẽ có một tiểu hài tử. Mộ Dung Vũ Xuyên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Làm sao đột nhiên mình trở thành một cái hung thủ giết người? Anh hài vàng như nến trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ mỉ ngũ quan nhíu chặt thành một đoàn. Giống như nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Nhưng mà loại kia không thể gọi tên cứng ngắc biểu tình lại tựa hồ ẩn giấu đi dùng mình âm lãnh. Tống Ngọc Nhân khẩn trương hỏi, ngươi định làm như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, nếu không, chúng ta bây giờ mau trốn đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, huy, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ đầu án tự thú sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, đứa trẻ này nhìn qua còn giống như không đủ tháng a. Ai sẽ đem hắn để ở chỗ này? Bất kể là ai, kia có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi bây giờ giết người có biết hay không? Tống Ngọc Nhân gấp, ta cũng không thể cùng ngươi đợi tại loại này địa phương quỷ quái. Ta phải đi, chờ một chút, đang làm gì đó? Ta cảm thấy cái này anh hài có chút không đúng lắm. Là lạ, không đúng chỗ nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời, trực tiếp đi hướng cái kia bị xe vòng nghiền nát anh hài. Tống Ngọc Nhân lấy làm kinh hãi, huy ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến anh hài gần đó, cư cao lâm hạ nhìn xuống cái này bi thảm vật nhỏ. To lớn vết bánh xe xuyên qua hắn thân thể nho nhỏ, đem xương cốt của hắn cùng da thịt cùng nhau ép tiến trong đất bùn. Liền máu đều không thừa, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong túi lấy ra một con mang theo người găng tay cao su. Bọc tại trên tay phải, Tống Ngọc Nhân nơm nớp lo sợ đi vào phía sau hắn. Không chịu được hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói còn chưa dứt lời, nàng liền thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay đã đâm trọt anh hài trên đầu. Nàng chỉ cảm thấy phía sau lên một lớp da gà. Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên ấn mấy lần, mới thở dài ra một hơi. Nói, cái này anh hài không phải xe đè chết. Lúc trước hắn đã sớm chết. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngươi quên thân phận của ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bên mặt lườm Tống Ngọc Nhân một chút. Tống Ngọc Nhân ép buộc mình nhìn trên mặt đất chết anh hài. Chợt phát hiện cái gì? Kinh ngạc nói, hắn làm sao không có chảy máu a? Là, ngươi phát hiện trong đó một điểm. Kỳ thật càng trực tiếp chính là quan sát bề ngoài. Ngươi không có phát hiện hắn màu da đặc biệt vàng như nến sao? Nếu như ngươi đưa tay ấn một cái liền sẽ phát hiện. Da của hắn tựa như nhựa plastic đồng dạng cứng rắn, giống như bề ngoài bôi lên một tầng sáp. Nếu như không phải là bởi vì trời tối, ta sớm nên nhìn ra được. Đây là một loại điển hình màn cuối thi thể hiện tượng. Màn cuối thi thể hiện tượng. Nha, đơn giản một chút nói. Người sau khi chết thân thể sẽ theo thời gian dần dần hư thối, cho đến phân giải hoàn toàn. Nhưng là có một ít thi thể tại đặc thù hoàn cảnh dưới, hoặc là đi qua thủ đoạn đặc thù xử lý sẽ đình chỉ hư thối. Tựa như xác ướp cùng Amazon làm thu nhỏ đầu người, kia là nhân công chế tác, mà chúng ta trước mắt nhìn thấy lại là tự nhiên hình thành không mục nát thi thể. Xưng là xác ướp, tên như ý nghĩa, hình dung thi thể trở nên sáp đồng dạng. Tống Ngọc Nhân còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Nàng nặng lại mảnh nhìn thoáng qua trên đất chết anh hài. Phát hiện thật sự là hắn cùng thường nhân không giống. Không chỉ có màu da vàng như nến dị thường, mà lại mặt ngoài giống như bao trùm một tầng trong suốt sáp dầu. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ nhìn ra nàng hiếu kỳ, dùng ngón tay sờ sờ tầng kia nhìn như sáp dầu đồ vật. Cái này kỳ thật cũng không phải là sáp. mà là dầu trơn loại hóa chất. Bình thường tới nói, dễ dàng nhất hình thành loại này sắc ướp địa phương là mật không thông gió mà lại ẩm ướt địa phương. Hoặc là hoàn toàn thấm vào trong nước. Dạng này mục nát liền sẽ trở nên chậm chạp đồng thời dần dần đình chỉ. Đồng thời bởi vì nước thẩm thấu làm làn da biến xốp. Da da thật bong ra từng màng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.